Xin chào, con mèo của tôi. Quyển 1 chương 13, góc truyện audio.com. Từ áo khoác trở ra, Đường Tiêu Mễ cảm thấy rất lạnh, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy mình mặc quần áo thiếu một chút, quần áo thể thao rộng thùng thình như vậy, gió vừa thổi, lạnh buốt, tất cả đều đau. Lúc trở về ký túc xá, Đường Tiêu Mễ ngã xuống ngủ, bởi vì cảm lạnh rồi, nửa đêm phát sốt, ba người bạn cùng phòng sẽ lo lắng. Đường Tiểu Mễ mơ hồ cô nhớ rõ cô đã nói cô cần đi bệnh viện, chỉ cần ngủ một giấc là được rồi. Khi Đường Tiểu Mễ tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, những đám mây màu đỏ đầy trời, cô nhìn thật lâu mới cảm thấy mình đang ở bệnh viện. Tiêu Mễ, em tỉnh rồi. Lâm Dương mở cửa, nhìn thấy Đường Tiểu Mễ đang ngẩn người, Đường Tiểu Mễ sững sờ nhìn anh, mới vừa rồi, thanh âm của anh rõ ràng là vui mừng, cô hề nghe sai, vì sao mới vài ngày cô gặp, đã cảm thấy xa cách như thế. Đường Tiểu Mễ nhớ lại ngày đó Phan Văn Đình chỉ nói với cô một câu. Sau khi tốt nghiệp tôi và Lâm Dương sẽ đính hôn, anh ấy sẽ theo tôi đến thành phố S. Tiêu Mễ. Tiêu Mễ, thanh âm của Lâm Dương lộ ra lo lắng, nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tiêu Mễ, Đường Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn người trước mặt cô có chút cô xác định được. Đường Tiểu Mễ liếm đôi môi hơi khô rách, Lâm Dương, anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Cô còn có một câu chưa nói, chỉ cần anh nói cô phải, em sẽ tin anh, em cô tin người khác. Lâm Dương hít một hơi, cô nhìn Đường Tiểu Mễ nói. Uống thuốc trước đã, sau này hãy nói. Đường Tiêu Mễ cảm thấy lòng thật lạnh, đoạn tình cảm của hai người bọn họ vẫn luôn là Lâm Dương ở thế chủ động, cô ở thế bị động, cô vẫn ôm hy vọng, đời này có thể cùng anh bạc đầu giai lão, mặc dù cô nhỏ hơn anh 3 tuổi, anh vẫn luôn coi cô là đứa trẻ, nhưng cô phải cái gì cô cũng cô biết, cô hiểu Lâm Dương, Phan Văn Đình là người tự phụ như vậy, cô ta đến tìm mình, có lẽ lúc ấy Lâm Dương cô biết, nhưng sau đó nhất định sẽ biết, nhưng anh vẫn cô giải thích nói rõ tất cả. Hai người nhất thời im lặng, cho đến khi bọn người Vương Duy Duy đến thăm Đường Tiểu Mễ, Lâm Dương đưa họ đến lầu ký túc, Đường Tiểu Mễ cũng không nhìn anh mà trực tiếp đi lên lầu, Lâm Dương lại kéo tay cô. Trước cứ nghỉ ngơi thật tốt, sau này hãy nói. Đường Tiểu Mễ nghĩ tới những điều này, trong lòng cảm thấy lạnh. Đúng vậy à Tiêu Mễ, có phải cậu cô thích hợp với trai đẹp cô? Lần trước họp mặt bạn học cũ có cô ít cực phẩm, trường chúng ta cũng có à Tiêu Mễ, cậu chỉ cần nói một câu. Tớ sẽ kéo một hàng người đến cho cậu lựa chọn, Nguyệt Như luôn nói trường học của họ có nhiều trai đẹp. Đường Tiêu Mễ a nhìn hai người bọn họ, trai đẹp nhiều như vậy, hai người cô tính giữ lại cho mình sao? Xem cậu nói kiệt chúng ta quan hệ thế nào a, trai đẹp của bọn mình cũng chính là trai đẹp của cậu a, phải không Vivi? Nguyệt Như đã kêu Vivi rồi, Đường Tiêu Mễ hận cô thể cho hai cô biết nhau sớm một chút. Vivi gật đầu như gà mổ thóc. Đường Tiêu Mễ cô để ý tới hai cô tự nhiên cầm ăn hoa quả và các món nguội. Nàng là người cô kháng cự được ăn uống, cũng may ăn thế nào cũng cô béo, hắc hắc Tiêu Mễ nghĩ tới cô nhịn được cười lên. Ba người đẹp có muốn cùng tôi uống một chén hay không? Tiêu Mễ ngẩng đầu lên, trong miệng tiếp tục nhai quả táo, người này mặc âu phục khuôn mặt cũng có vài phần quyến rũ, nhưng Tiêu Mễ âm thầm lắc đầu cùng hai người bạn liếc mắt nhìn nhau một cái. Góc truyện audio.com. Đường Tiêu Mễ một tay ôm Vivi, tay kia ôm Nguyệt Như, càn rỡ hôn gò má của Nguyệt Như, lại hôn lỗ tai Vivi, sau đó khiêu khích cười như không cười nhìn một chút người đàn ông kia. Người đàn ông kia nhìn cảnh này, chỉ thầm than đáng tiếc làm sao lại là một lesbian, ảo não đi nha. Ba người phụ nữ không có hình tượng cười đến run rẩy hết cả người, Đường Tiêu Mễ thầm nghĩ, sớm biết bảo chú bao cả căn phòng, vậy sẽ ít đi những phiền hà này rồi, đây cũng là một hội sở trên danh nghĩa của Tuyền Lâm, bên trong tiêu phí rất cao, nếu không phải người khác đưa cô cái thẻ VIP có thể dùng bất cứ lúc nào thì phòng chừng hai người này cũng cô chịu đến nơi này. Tiêu Mễ, cậu càng ngày càng sắc a, dám hôn lỗ tai tớ, may là lão nương định lực tốt, nếu cô sẽ bị cậu mê hoặc rồi. Vivi cười đến ôm bụng kêu đau. Nguyệt Như cũng toét miệng cười, cô nói lời nào, vui vẻ nhìn về phía Tiêu Mễ. Tiêu Mễ tức giận nói, tớ cũng giúp cậu đuổi sắc lang rồi nha, cô tệ, mới vừa rồi là sói, bây giờ là hổ. Nguyệt Như nghiêm túc nói, Tiêu Mễ không có kịp phản ứng, Vivi vừa cười nằm sấp trên người Tiêu Mễ, trong lúc nhất thời tiếng nói, tiếng cười, hạnh phúc hơi thở tràn ngập. Tớ chính là hoa đã có chủ, Tiêu Mễ, sắc nữ này, về sau cách xa tớ một chút. Vivi rốt cuộc không cười, nghiêm trang nói. À hát, Vivi, tên nào to gan như vậy, dám giành mỹ nữ với tớ. Tiêu Mễ làm bộ muốn nhào lên. Đi chết đi, hai người đừng làm rộn á, hình tượng yêu nhã của tớ. Đều bị hai người điên khùng phá hủy rồi. Nói xong, cũng lui về phía sau, ba người cãi nhau ầm ĩ vui. Ai, ông chủ của bọn tớ, hẹp hòi chết được, mừng năm mới mới chia hoa hồng cuối năm. Vivi thở dài nói. Biết đủ đi cậu tớ còn là một học sinh cùng khổ nè. Nguyệt Như uống một ngụm rượu nói. các cậu đều là những người phụ nữ có tài, đều là thành phần tri thức tài giỏi, cách xa tớ ra một chút a, tớ chính là người cô có việc làm a, ai. Tiêu Mễ vụng về sâu thở dài một hơi, Nguyệt Như cùng Vi Vi liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời đến. Khát, họ ngược lại rất hâm mộ sự cởi mở của Tiêu Mễ rất có khả năng, mặc dù lúc thi tốt nghiệp đại học cô tốt lắm, nhưng cô ấy vẫn mở một cửa hàng, những đồ vật bên trong đều tự mình thiết kế rồi mời xưởng làm, buôn bán rất tốt, có lẽ học trong sách cô ứng dụng được bao nhiêu, nhưng vẫn kiếm được tiền, cô cần phụ thuộc vào công việc, đương nhiên tốt hơn rồi. Tiêu Mễ cười cười không nói lời nào, nhìn trên sân khấu hôm nay ca sĩ cô có ở đây, bên này có chiếc đàn piano cô dùng đến, đột nhiên vui mừng nói. Tớ hát cho các cậu nghe có đờ si không? Nguyệt Như cùng Vi Vi từng nghe qua Tiêu Mễ ca hát, chỉ là cô vẫn không thích ở trước mặt người lạ quá lộ liễu, cho nên có chút kinh ngạc cũng có chút mong đợi, đều gật đầu chờ đợi. Tiêu Mễ đi tới bên đàn piano ngồi xuống, thật lâu không có đánh đàn nên có chút lạ lẫm, tiếng đàn trôi chảy vàng lên, người ngồi dưới đài cùng lắng nghe Tiêu Mễ, ngay cả Nguyệt Như và Vi Vi lần đầu nghe cô đàn cũng rất giật mình. Trong đêm không có ánh trăng, trong phòng không có một bóng người. Trong không gian cô độc chỉ còn sót lại một mình em. Nghĩ đến anh, ngẩn người đến khi trời sáng. Trong bóng tối khuôn mặt anh chợt hiện hữu. Nhìn em cười ngọt ngào. Không biết vì sao lại xa vời vời. Mới phát hiện ra anh đã cô còn bên cạnh em. Anh bây giờ có nghĩ đến em cô. Anh bây giờ có nhìn thấy. Bầu trời xa xa, ánh sao lấp lánh. Vì anh, sau này em nhất định, cất giữ một vị trí. Góc chuyện audio.com. Tương lai có lẽ anh sẽ nhớ. Từng có người yêu anh. Từng có người nghĩ đến anh, vĩnh viễn âm thầm chúc phúc cho anh, bài hát cũng cô thịnh hành, chỉ là có một đoạn thời gian cô rất thích nó, vào lúc này khi hát ra bài hát này, giai điệu có chút bi thương, thanh âm của cô khàn khàn hát ra rất có ý vị, thời điểm hát cô nghĩ tới Lâm Dương, nghĩ tới người con trai cô thầm mến nhiều năm, nghĩ tới lý do vô lý cô mất đi mối tính đầu, nhớ tới mẹ Chu Vinh Lâm cả tới người vợ kế của ba, nhớ tới thế giới này, với tình cảm thật vô cùng kỳ lạ, khiến cô chỉ muốn trốn tránh. Khách chương.